Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28, xảo ngộ. Trời còn chưa sáng, ánh trăng như nước, đem hiên song chiếu sáng. Trong phòng cũng có mông lung ánh sáng. Sở Ly ở tây trong xương phòng chậm rãi diễn luyện kim cương độ ách thần công. Lần lượt làm 36 cái tư thế. Tâm thần tịch định không gợn sóng. Vô tướng vô ngã. Tâm thần chỉ có đạt đến trạng thái này, động tác mới có hiệu quả. Tâm thần chưa tĩnh, làm sao diễn luyện cũng vô dụng. Không đang tu luyện kim cương độ ách thần công. 36 cái tư thế. Một luồng kỳ dị khí tức theo động tác mà lưu truyền. Hết thảy da thịt đều bị tẩy quá một lần. Cuối cùng khí tức tiến vào da thịt. Hòa làm một thể. Thông qua đại viên kính trí. Hắn nhìn thấy da thịt bị hơi thở này sửa lại một tia. Càng ngày càng chặt chẽ có co giãn. Hắn cảm thấy lực lớn vô cùng. Thật giống một quyền biết đánh nhau phá thiên. Biết đây là ảo giác. Nhưng kim cương độ ách thần công quả thật có thể tăng cường sức mạnh. Hắn luyện chừng 10 ngày. Khí lực dĩ nhiên tăng một nửa. Có thể nói kinh người cực điểm. Không biết mặt sau còn có thể có gì thần dị chỗ. Vận công thời khắc. Nhàn nhạt kim quang ở trên da thịt lưu truyền. Hiện ra tình huống khác thường cùng mãnh hổ trại chủ không khác nhau chút nào. Sở Ly có thể kết luận. Cái tên này kim cương độ ách thần công chỉ được ra lông. Kim cương độ ách thần công ở trên người hắn là người tài giỏi không được trọng dụng. Nếu như luyện được rồi. Chính mình căn bản không làm gì được hắn. Sức mạnh tăng mạnh. Tốc độ cũng tự nhiên sẽ tăng nhanh. Đặc biệt là lực bộc phát. Khó lòng phòng bị. Mãnh hổ trại chủ một mực không có thể đánh thắng chính mình. Cho kim cương độ ách thần công bị mất mặt. Nghĩ tới đây, Sở Ly đối với đại lôi âm tự càng ngày càng kiêng kỵ. Như vậy thần công, luyện thành không biết có cỡ nào uy lực. Có như thế võ học đại lôi âm tự nên đáng sợ đến mức nào. Hắn cũng có mừng thầm. Kim cương độ ách thần công quan trọng nhất chính là thiền định công phu. Thiền định cảnh giới càng sâu. Kỳ dị khí tức lưu chuyển càng nhanh, tâm định cảnh thiền, thì lại nội lực đứt quãng, hầu như không thể tu luyện. Hắn có đại viên kính trí, thiền định công phu cực sâu, tu luyện lên nước chảy thành sông, thuận lợi cực kỳ, từ sớm luyện đến muộn, trung gian ăn cơm xong, lập tức liền trở về nhà tiếp tục luyện. Hắn không để Lý Việt nhìn thấy, miễn cho Lý Việt lòng ngứa ngáy thâu luyện, di hại vô cùng. Trong phòng tia sáng ảm đạm, bị hoa hồng sắc chiếm đầy. Hắn vừa muốn ra khỏi phòng, bên ngoài truyền đến dịu dàng tiếng bước chân, nương theo nhàn nhạt mùi thơm. Tô Như đứng hắn trước cửa sổ đi đến xem. Sở Ly, đi, theo ta đi trong thành đi dạo. Vâng, Sở Ly ra tây phòng nhỏ. Hai người từ phủ cửa nam đi ra ngoài, trực tiếp đến Sùng Minh trong thành. Tà dương ánh tà dương. Toàn bộ Sùng Minh thành bị nhuộm thành hoa hồng sắc, khói bếp lượn lờ, trong thành nhiều hơn mấy phần thiêu đốt bó củi mùi vị, tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức, để Sở Ly sinh động cảm nhận được thế giới này chân thực. Chính mình chân chính sống sót, không phải một giấc mộng. Tô Như một bộ hạnh la sam, thản nhiên tự tại bước chậm trên đường, xem một chút đi, cái nào cửa hàng thích hợp, ngày hôm nay liền chọn xong. Sở Ly chân mày cau lại, ngày hôm nay là muốn chọn làm cơm quán cửa hàng. Hai người dọc theo Sùng Minh Thành quay một vòng. Sở Ly quyển định hai cái cửa hàng, vẫn chưa lâm mặt đường, cùng phố lớn cách một con đường. Nhân khí quạnh quẽ, hắn cảm thấy nơi này thích hợp. Một giả thanh tĩnh, hai người hương tửu không sợ ngõ nhỏ thâm. Cái thời đại này, chỉ cần món ăn làm tốt lắm, không lo không ai lại đây ăn. Chọn xong cửa hàng, màn đêm đã buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Hai người đi tới Bạch Vân Lâu Sùng Minh Thành rượu ngon nhất lâu. Dưới lầu tiếp khách tiểu nhị vừa nhìn thấy Tô Như, vội vội vã vã nghênh lại đây. Tô Tổng Quản, tiểu nhân có lễ, Tổng Quản xin mời. Tô Như lúc lắc tay ngọc nói, cho chúng ta cái lầu hai chỗ ngồi là tốt rồi. Vâng, tiểu nhân phía trước dẫn đường. Cơ Linh tiểu nhị vội vội vã vã gật đầu, mang theo hai người đi tới lầu hai một chỗ ngồi. Hắn nhìn một chút bên cửa sổ mấy chỗ ngồi, thấp giọng nói, Tổng quản, có muốn hay không tiểu nhân đằng ra hai cái thật vị trí? Không cần, liền nơi này, Tô Như nói. Bọn họ chỗ ngồi cùng cửa sổ cách rất xa. Chu vi chỗ ngồi đều mãn người. Có chút ồn ào, Tô Như nhưng mặt không biến sắc ngồi xuống. Theo, đè quy tắc cũ đến đây đi. Cho hắn trên một vò rượu ngon. Lục đạo bảng hiệu món ăn. Mau một chút. Vâng, lập tức tới ngay. Tiểu nhị vội vàng gật đầu. Sở Ly quét một chút. Nhíu nhíu mày, thật là xảo. Đối diện bàn nhân ngẩng đầu nhìn sang. Cũng trầm mặt xuống. Sau đó nhìn thấy Tô Như. Vội vàng đứng dậy lại đây. Trác Phi Dương gặp Tô Tổng Quản. Bên cạnh hắn theo Bạch Chi Tiết. Cũng ôm quyền khom người làm lễ. Tô Như lúc lắc tay ngọc. Không cần đa lễ. Đều là đi ra ăn cơm. Ăn các người đi. Vâng. Hai người lui ra. Trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm. Nhưng thả nhẹ động tác. Tô Như liếc mắt nhìn Sở Ly. Hé miệng cười nói. Không phải oan gia không tụ đầu à. Thật là xảo chứ. Hắn vẫn tới nơi này ăn cơm. Đụng tới cũng bình thường. Sở Ly nói. Trác Phi Dương yêu thích hưởng thụ. Đối với mình rất tốt. Hộ vệ công tiễn phong giày. Căn bản không thiếu tiền. Huống hồ gia cảnh hắn vô cùng tốt. Vì lẽ đó hầu như một ngày ba bữa đều đến Bạch Vân Lâu ăn. Bạch Vân Lâu là Sùng Minh phủ rượu ngon nhất lâu. Giá tiền không ít. Người bình thường có thể tiêu không chịu được. Tô Như lắc đầu cười nói. Ngươi thật muốn hắn làm hộ vệ. Không cần. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn hận không thể giết ta. Để hắn làm hộ vệ. Dẫn sói vào nhà. Ngươi xem như là rõ ràng. Tô Như gật gù. Hộ vệ sự tuyệt không thể khinh thường. Có lúc hơi hơi không cẩn thận liền làm mất đi mệnh. Đúng rồi. Ngươi cùng Triệu Dĩnh tiến triển làm sao a? Vẫn tốt chứ. Cơ hội tốt như vậy đều không nắm lấy. Tô Như hé miệng cười nói. Các ngươi nhưng là đơn độc ở một tháng a. Cô nam quả nữ ngốc đồng thời. Liền không phát sinh điểm nhi cái gì. Không có. Sở Ly lắc đầu. Tô Như lườm hắn một cái hừ nói. Thật là không có dùng. Sở Ly cười khổ nói. Tổng quản. Triệu sư muội không phải loại người như vậy. Đừng dọa nàng. Ngươi nha. Tô Như lắc đầu một cái than thở. Quá thành thật. Xem ngươi là người thông minh à. Làm sao như thế thành thật chất phác. Sở Ly thật không tiện cười cười. Ta cái nào cùng nữ nhân từng ở chung. Ngươi theo chúng ta chung đụng được rất tốt à. Tô Như cười nói. Ở tiểu thư trước mặt đều tự nhiên hào phóng. Hào không thất thố. Ngươi nhưng là đầu một. Tiểu thư dung quang khiếp người. Khuôn mặt đẹp tuyệt thế. Hình thành giống như thật giống như sức mạnh. Nam nhân trời sinh đối với loại sức mạnh này không thể ra sức. Đều phải bị ảnh hưởng. Không người nam nhân nào ở tiểu thư trước mặt không thất thố. Sở Ly lắc đầu nói. Đối với tiểu thư cùng tổng quản có thể rất lạc quan. Bởi vì ta có tự mình biết mình. Sẽ không có không phải phân chi nghĩ. Đối với nàng liền không giống nhau. Như vậy, Tô Như gật gù. Triệu Dĩnh sẽ không không lọt mắt ngươi chứ? Đương nhiên sẽ không. Sở Ly lắc đầu. Ai? Lần sau đi. Tranh thủ lần sau có nhiệm vụ. Lại để cho các ngươi cùng nhau. Tô Như cười nói. Hai người cùng Trác Phi Dương bàn kề cận. Tuy rằng chu vi ồn ào. Hắn vận công vẫn có thể nghe được hai người nói chuyện. Hắn rất nhanh rõ ràng bọn họ nói chính là Triệu Dĩnh. Bắt đầu lo lắng. Bọn họ đồng thời làm nhiệm vụ. Hồi tưởng Triệu Dĩnh sau khi trở lại các loại. Hắn rõ ràng. Triệu sư muội dĩ nhiên đối với Sở Ly động tâm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.